Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, Crimson River dòng sông đỏ thẫm. Dòng máu mà Kỳ Song đã biến thành đủ lớn để lấp đầy một vùng biển. Lao về phía trước như một trận lụt đỏ thẫm, dòng sông đỏ lấp lánh di chuyển phía trên mặt đất, uốn lượn trên không trung như một sinh vật sống. Làn sóng chảy của nó dâng cao phía trên chiến trường, ngay lập tức làm lu mờ hình bóng kiên định của King of Swords. Vua kiếm, dường như không thể tin được rằng có quá nhiều máu chứa đựng trong một cơ thể nhỏ bé và mỏng manh của con người. Tuy nhiên, thực tế là không thể phủ nhận, Anvo đã đón nhận những cú đánh tàn khốc của Kỳ Song mà không hề nao núng. Nhưng ông ta có vẻ miễn cưỡng để dòng thủy triều đỏ thẫm chạm vào mình. Ngay khi Kỳ Song biến thành dạng Transcendent, siêu việt của mình, các ký tự đỏ tươi bùng cháy trên bộ giáp đen của ông ta. Và ông ta sử dụng sức mạnh của mình để bay lên, ngay lập tức tạo ra khoảng cách giữa họ. Tuy nhiên, dòng sông máu đã vượt qua khoảng cách đó trong nháy mắt, bao phủ hàng trăm mét trong tích tắc. Anvo tiếp tục rút lui, sử dụng 7 lưỡi kiếm của mình để tạo ra một quả cầu thép lung linh xung quanh ông ta. Khi ông ta bay lên bầu trời và làn sóng đỏ thẫm đuổi theo, nó nuốt chửng vô số thanh kiếm bay. Một lúc sau, những thanh kiếm tan biến trong đó, vỡ tan thành những dòng tia lửa đỏ tươi. Các tia lửa sau đó bị hấp thụ bởi máu lấp lánh, không để lại dấu vết. Từ xa, trông giống như một dải duy băng đỏ thẫm lấp lánh đang nhảy múa uyển chuyển trong không trung, lướt qua cơn bão kiếm. Chỉ là quy mô to lớn của dải duy băng đó thật khó hiểu. Bề mặt của nó tỏa sáng với ánh sáng đỏ tuyệt đẹp khi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Và bất cứ ai nhìn thấy ánh sáng đó đều cảm thấy máu của chính mình bắt đầu sôi lên. Sunny cũng cảm thấy điều đó. Blood Whip dường như phản ứng với sự hiện diện của nữ hoàng, chảy qua huyết quản của cậu với tốc độ nhanh hơn trước. Nhịp tim của cậu tăng tốc. Họ sẽ xóa sổ toàn bộ đồng bằng. Các Titan vẫn đang vật lộn để thoát khỏi những cái lồng pháp thuật. Cơn thịnh nộ của cuộc đấu tranh tàn khốc của chúng khiến chiến trường rung chuyển, và bề mặt của xương cổ xưa đang dần vỡ vụn dưới chân chúng. Đối với những gã khổng lồ đã chết có chân, tất nhiên, cuộc đụng độ giữa chính các Sovereign, bá chủ, thậm chí còn chuyên chế hơn. Khi Anvo thoát khỏi dòng sông máu lấp lánh, giải phóng hàng ngàn bùa chú để làm hại nó, ông ta rơi xuống đất nhiều lần, chỉ quay lại bay dọc theo bề mặt vào thời điểm cuối cùng có thể. Tuy nhiên, Kỳ Song có vẻ kém nhanh nhẹn hơn trong hình dạng Transcendent, siêu việt, khổng lồ, hủy diệt của mình, vì vậy cô ta không thể xoay chuyển nhanh chóng như vậy. Thay vào đó, dòng lũ máu chỉ đơn giản đâm vào xương cổ xưa với sức mạnh của một cơn sóng thần tàn khốc. Nếu cơn sóng thần đó tràn ngập tinh chất linh hồn Supreme, tối thượng, sử dụng ý chí và bao gồm toàn bộ máu thuộc về hậu duệ của Beast God, người cũng là vị thần của máu, The God of Blood. Mỗi lần như vậy, thủy triều đỏ thẫm nhấn chìm một phần của chiến trường và sau đó tự tái tạo lại, để lại chiến trường tan vỡ. Một tiếng rên rỉ sâu thẳm vang vọng từ đâu đó sâu dưới lòng đất, và Sunny nhìn thấy một vết nứt uốn lượn trên bề mặt của xương cổ xưa. Nó gần như chạm đến vị trí của quân đoàn hoàng gia thứ 7. Những người lính bị tê liệt bởi sự sốc và kinh ngạc trước trận chiến thần thánh. Nhiều người trong số họ đã nằm dài trên mặt đất, không thể giữ thăng bằng giữa trận động đất dữ dội. Nhưng Rain vẫn đứng vững. Sunny, người ẩn trong bóng của cô, mạnh hơn bất kỳ người lính nào của Song. Tuy nhiên, ngay cả cậu cũng bị choáng váng bởi sự bạo lực kinh hoàng mà các Sovereign, bá chủ, đã giải phóng để giết nhau. Và họ mới chỉ bắt đầu. Quá mạnh, Ni, Su, Sunny, giọng nói gần như quá yếu để có thể nghe thấy. Nhưng cậu đã nghe thấy. nó vang lên trong đầu cậu, nghẹn ngào và xa xăm, nhưng vẫn không thể nhầm lẫn là quen thuộc. Cậu khuấy động, Sunny khuấy động, Cassie, cô có thể nói lại được không? Có một khoảng dừng dài, và sau đó, giọng nói của cô ấy lại đến với cậu. Nữ hoàng có vẻ hơi mất tập trung, vì vậy, sự kiểm soát của bà ta đã nới lỏng một chút. Tôi vẫn không thể liên lạc với ai khác, nhưng cậu, ở gần, Sunny thực sự ở gần Cassie, hiện thân này của cậu, ít nhất là vậy, cách nơi cô ấy đứng là xây san không quá 100 mét. Vì vậy, thật dễ hiểu tại sao cô ấy có thể liên lạc với cậu bằng sức mạnh của mình, nhưng không thể liên lạc với bất kỳ ai khác. Cậu có quá nhiều câu hỏi, và không đủ thời gian để hỏi tất cả. Vì vậy, cậu hỏi câu hỏi quan trọng nhất trước. Cô ổn chứ? Cassie im lặng một lúc. Tuy nhiên, cuối cùng, gánh nặng im lặng chói tai của cô ấy đã bị phá vỡ. Ổn. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Giọng cô lớn hơn một chút. Như thể cô đang cố gắng để được nghe thấy. Nghe này, rất quan trọng. Ascended Ability, khả năng thăng hoa của nữ hoàng, chuyển đổi, bà ta có thể chuyển bất kỳ tổn hại nào gây ra cho cơ thể mình sang một trong những con rối khác, không bị ràng buộc với nó. Mỗi con rối mà bà ta điều khiển có thể trở thành vật chứa chính của bà ta. Cậu sững người, cách đó không xa, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, thở dài và nhìn xung quanh một cách tinh tế. Các chiến binh của Sword Army, quân đoàn kiếm, đều đang bám chặt lấy mặt đất, và cậu là hình bóng duy nhất vẫn đứng vững trong khu vực đó của đội hình chiến đấu. Vẫn lười biếng dựa vào thanh Odachi đen của mình khi mái tóc trắng của cậu phấp phới trong gió mạnh. Đó là một tin khá tồi tệ. Vậy làm sao chúng ta có thể giết bà ta? Tôi chắc chắn rằng bà ta có vô số con rối được giấu kín ở mọi ngóc ngách của thế giới. Suy nghĩ của cậu trở nên ảm đạm. Việc Ki Song có thể chuyển sát thương sang những con rối của mình đã đủ tệ. Tuy nhiên, việc bà ta không thể bị giết cho đến khi tất cả các con rối của bà ta bị phá hủy còn tệ hơn nhiều. Ngay cả khi họ bằng cách nào đó xoay sở để xóa sổ mọi con rối có mặt trên chiến trường và hạ gục chính nữ hoàng, bà ta vẫn sẽ tiếp tục tồn tại ở một nơi nào đó khác. Cậu bắt đầu xem xét hậu quả của việc Ki Song còn sống sau trận chiến. Nếu họ xoay sở để đạt được Supremacy, tối thượng, giết Anvil và tàn phá đội quân rối của bà ta, thì việc loại bỏ bà ta vĩnh viễn vẫn có thể thực hiện được. Chỉ là sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Sword Domain, lãnh địa kiếm, sẽ rơi vào tay Nephis. Họ sẽ sẵn sàng kiểm soát hầu hết các Citadel. Pháo đài, trong song Domain, lãnh địa song, không phải tất cả đã mất. Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi giọng nói của Cassie. Vẫn còn một cách để giết bà ta. Sunny im lặng một lúc. Flaw, khuyết điểm của bà ta, như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Cassie lại lên tiếng. Bà ta quan tâm đến con gái của mình. Ki Song có thể trốn thoát, nhưng họ sẽ không thể. Chúng ta có thể khai thác điểm yếu. Sunny thở dài. Nó có một loại ý nghĩa xấu xa. Bệnh hoạn. Vậy, Cassie muốn buộc nữ hoàng phải chiến đấu đến cùng để cứu các con gái của mình. Đó là một chiến lược bẩn thỉu, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nó có thể hiệu quả. Ít nhất nếu Cassie đúng và tình cảm của Ki Song dành cho các con gái của mình mạnh hơn mong muốn. Sống sót của bà ta. Cậu cẩn thận mở rộng giác quan bóng tối của mình về phía xây san. Xem xét hình bóng duyên dáng của bà ta một lúc. Được rồi, tôi sẽ thông báo cho Nephis. Thời điểm họ phải hành động đang đến gần. Cậu hy vọng rằng họ sẽ thắng. Cậu hy vọng rằng những người khác cũng đã làm phần việc của họ. Còn một điều nữa, giọng nói xa xăm của Cassie nghe có vẻ dè dặt một cách kỳ lạ. Đó là về Broken Sword, lý do thực sự, ông ta phải chết. Sunny chăm chú lắng nghe, chờ đợi cô ấy tiếp tục. Khi cô nói, thời gian dường như dừng lại một lúc. Đó chắc chắn không phải là điều mà Sunny từng mong đợi được nghe. Tiếp cận cậu bằng sức mạnh của mình, Cassie nói, đó là vì Weaver. Hết chương.